nay lại dở điên dở dại, nên ai cũng thấy khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net